Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 430 chơi đến chính là nhịp tim. Buổi tối hôm đó, Cung Húc hẹn một đám hồ bằng cẩu hữu đến quầy rượu mua say. À, ta là một cái độc thân ngàn năm chó, độc thân ngàn năm độc thân cô độc, lúc đêm khuya vắng người, có thể có người nghe thấy ta đang khóc. Cung Húc ôm lấy micro, vong tình hầm hừ. Vạn vạn không nghĩ tới, hiện tại hắn đã thảm đến phải bị hai nam nhân ngược chó mức độ, phốc. Ngươi đủ rồi, cái này ca từ là màu đỏ tím sao, đường tinh hỏa bị lôi đến trong miệng rượu đều phun ra ngoài, dở khóc dở cười ôm lấy bờ vai của hắn nói, ta nói cung cẩu đảng, ngươi lại còn đơn lắm. Cái kia cái gì mức hoa quả vẫn là mật đường, liền mị lực lớn như vậy. Không cho ngươi làm nhục ta mức hoa nhỏ, Cung Húc lập tức hộ thực lũ sói con tựa như hung hăng trợn mắt nhìn đi qua, đường thiết trụ, ngươi biết đời ta, vật mong muốn nhất là cái gì không? Đường tinh hỏa nhíu mày, cái gì à? Cung Húc, ta không có được. Đường tinh hỏa sạm mặt lại, ngươi nha rõ ràng chính là tiện. Thiếu đến hoãn ngươi. Cung Húc hừ hừ, ngươi biết cái gì, quá đơn giản có ý gì, ca chơi đến chính là nhịp tim. Đường tinh hỏa, chúc ngươi một ngày kia nhảy chết. Tối về sau, Diệp Quảng Quảng vô cùng tâm mệt mỏi mà tố cáo, đều tại ngươi, không muốn cho ta giả trang cái gì nam nhân. Ta đều sắp bị chỉnh tinh thần nứt ra. Tư Dạ Hàn Phong khinh vân đạm mà nhìn nàng một cái, không phải là chính ngươi đưa ra muốn giả trang. Diệp Quảng Quảng nháy mắt một cái, ây. Hình như là chính nàng nói ra nha, đây còn không phải là bởi vì ngươi quyết định cấm chỉ trêu chọc khác phái, loại này bằng vào ta nhan giá trị căn bản không thể nào làm được không hợp lý quy định. Diệp Quảng Quảng lầu bầu. Ai, nàng như vậy không ngừng che lấp, cũng không phải là một chuyện a. Lúc trước nàng sẽ nghĩ tới cái này phương pháp, một mặt là vì có thể ra làm việc, một mặt là bởi vì nàng là người của Diệp gia, khi đó dưới tình huống đó, nếu như lấy thân phận ban đầu đi tìm chữ Hồng Quang, con cáo già kia sẽ không như vậy mà đơn giản tin tưởng nàng, nghề này nam trang làm rất nhiều chuyện đều thuận lợi không ít. Cho nên đối với ngoại dụng Diệp Bạch cái thân phận này đối với nàng vẫn rất có lợi, chẳng qua là, đối nội mà nói. Nàng bình thường cùng Cung Húc, Lạc Thần, Hàng Tiện Vũ tiếp xúc tương đối nhiều, tương tự hôm nay tình huống như thế, sau đó khẳng định còn sẽ phát sinh. Hàng Tiện Vũ cùng Lạc Thần hai cái này, nếu như biết thân phận chân thật của nàng, vấn đề hẳn là cũng không lớn, hai người này đều tương đối đáng tin, miệng cũng nghiêm, không phải là cái loại này nhìn thấy cô gái xinh đẹp liền ý nghĩ kỳ quái nam nhân, tạo giấm tỷ số loại bỏ. Chân chính khó giải quyết, ngược lại là Cung Húc tên kia. Đêm hôm đó tại dưới lầu trọ thời điểm, khi đó nàng vẫn là nam trang đây, Tư Dạ Hàn cũng đã thiếu chút nữa bị Cung Húc chọc xù lông. Vốn là nàng cho là Cung Húc tiểu tử kia chính là 3 phút nhiệt độ, ai biết lâu như vậy hắn còn không hết lòng gian, vạn nhất bị hắn biết mình chính là mức hoa nhỏ. Hình ảnh kia. Ha ha đi. Cho nên, Diệp Quảng Quảng ra kết luận, trước mắt nàng hẳn là đem Cung Húc làm trọng điểm phòng bị đối tượng. Sáng ngày thứ hai. Mạc Huyền tới Cẩm Viên cho Tư Dạ Hàn làm định kỳ kiểm tra. Trước khi rời đi, Diệp Quảng Quảng đơn độc đưa hắn gọi tới một bên, Mạc thầy thuốc, trạng thái của A Cửu hắn thế nào, Diệp Quảng Quảng hỏi. Tư Dạ Hàn thân thể thay đổi nàng là có thể thấy được, nhưng là tâm lý loại này nàng liền sờ không trúng rồi. Mạc Huyền nhìn lấy Diệp Quảng Quảng, sắc mặt có chút khó mà hình dung, bất đắc dĩ thở dài mở miệng nói, Diệp tiểu thư. Hiện tại ta duy nhất công tác chỉ có mỗi tháng đưa cho hắn làm một lần kiểm tra, liền cái này tần số còn bị ghét bỏ, mỗi lần không tới 5 phút liền bị đuổi đi rồi, trước mắt đã kề cận thất nghiệp, ngài cảm thấy thế nào? Diệp Quảng Quảng. Được rồi, cho nên, ý của ngươi là, hắn đã khôi phục lại người bình thường trạng thái. Mạc Huyền giang tay ra, nhìn trước mắt tới đúng thế. Mạc Huyền nói xong dừng một chút, sắc mặt hơi chăm chú nói, dĩ nhiên. Điều kiện tiên quyết là, có ngươi ở bên cạnh điều chỉnh dưới tình huống. Đối với Tư Dạ Hàn mà nói, ngươi chính là trong thế giới hắn cái điểm cân bằng kia, một khi ngươi bên kia xảy ra vấn đề, thăng bằng bị phá vỡ, sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không dám bảo đảm. Trước ngươi ghét hắn, bài xích hắn lúc ấy, cả người hắn là hình dáng gì? Ngươi cũng là rõ ràng. Hắn không có người thường nên có lý trí phán đoán cùng tình cảm điều khiển năng lực. Chính là một cái hoàn toàn mất đi khống chế giả thú. Nói thật, hắn lại có thể trở nên cùng một người một dạng, trước ta đều không cách nào tưởng tượng. Diệp Quảng Quảng hơi có chút im lặng lẩm bẩm, Cái gì gọi là cùng một người một dạng, hắn vốn chính là người. Mặc Huyền khẽ cười một tiếng nhìn nàng một cái, ngươi có biết hay không Hứa Dịch, Thập Nhất bọn họ, còn có nhà cũ tất cả người giúp việc, đều tự chế một tấm bùa hộ mạng sát người mang theo sao, à. Cái gì bùa hộ mạng, Diệp Oản Oản không hiểu. Mặc Huyền nói, bùa hộ mạng trên đó viết, chúc Oản Oản tiểu thư cùng cửu gia ngọt ngào hạnh phúc hòa thuận vui vẻ thuận trôi chảy toại. Diệp Oản Oản, A. Mặc Huyền, hai ngươi bình yên, chúng ta liền là trời nắng. Cho nên a, Oản Oản tiểu thư, mọi người chúng ta mạng nhỏ tất cả đều trong tay ngươi. Diệp Oản Oản, có đáng sợ như vậy sao? Mặc Huyền than nhẹ một tiếng. Diệp tiểu thư, ta cũng không phải là khoa trương, từ khi cửu gia mời ta giúp hắn thôi miên bắt đầu, ta vẫn nhìn tận mắt tình huống của hắn, mặc dù, ta không biết hắn tại sao đối với ngươi cố chấp như vậy, nhưng ta nghĩ, một người quan tâm một người khác đã đến bệnh hoạn mức độ, hắn khẳng định phi thường yêu người kia. Diệp tiểu thư, ngươi có phải hay không là đã từng quên cái gì, cái vấn đề này, thật ra thì Mặc Huyền sáng sớm liền muốn hỏi. Nếu như trước Diệp Oản Oản cùng Tư Dạ Hàn chưa bao giờ có đồng thời xuất hiện, Tư Dạ Hàn thái độ đối với Diệp Oản Oản, thật sự là có chút không hợp với lẽ thường. Diệp Oản Oản nghe vậy trầm ngâm, quên cái gì? Không có chứ. Tư Dạ Hàn người như vậy, nếu như trước ta cùng hắn từng có cái gì đồng thời xuất hiện, ta không có khả năng không có ấn tượng. Cũng đúng. Mặc Huyền lâm vào suy tư, không biết nghĩ đến cái gì, lại không có lại mở miệng. Gian nan nhất gây dựng sự nghiệp mới bắt đầu giai đoạn sau khi kết thúc, Diệp Oản Oản cuối cùng bắt đầu thanh nhàn. Hiện tại công việc hàng ngày có Diệp Mộ Phàm đang xử lý, Phí Dương đảm nhiệm bộ kinh tế nghệ sĩ tổng thanh tra, hết thảy đều bước lên chính quỹ, sinh hoạt thực tế mà phong phú, là nàng đời trước nghĩ cũng không dám nghĩ. Cẩm Viên, trong phòng nghị sự. Mỗi tháng một lần hội nghị gia tộc trên, Tư gia một đám nguyên lão tất cả đều tại, Tư Dạ Hàn ngồi ở chính giữa ghế salon. Diệp Oản Oản ngồi ở bên tay trái của hắn, thuộc về đương thời chủ mẫu vị trí. Tư Minh Lễ cùng Phùng Nghĩa Bình toàn bộ hành trình đều nghiêm mặt, nhưng là bởi vì lần trước bị Diệp Oản Oản hận đến không nhẹ, khoảng thời gian này đều yên tĩnh không ít, không dám tìm nàng làm phiền nữa. Huống chi còn có Tư Dạ Hàn ở bên này trấn, bọn họ cái gì cũng không làm được, chỉ có thể mắt thấy Diệp Oản Oản địa vị càng ngày càng vững chắc, chỉ sợ lúc không có ai đã đối với nàng hận thấu xương. Lão phu nhân ánh mắt hiền hòa mà nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng nói, Oản Oản a, tháng sau tiếp đãi Mục tiên sinh, đến lúc đó, ngươi đi theo A Cửu cùng đi chứ. Diệp Oản Oản nhu thuận mở miệng, vâng, bà nội. Tư Minh Lễ biến sắc, rốt cuộc không nhịn được, khách nhân trọng yếu như vậy, làm sao có thể để cho nàng phụng bồi gia chủ cùng đi. Nàng một cái tiểu nha đầu, cái gì cũng không biết, vạn nhất làm mất mặt Tư gia mặt. Phùng Nghĩa Bình cũng vội vàng phụ họa nói, lão phu nhân, Mục gia là Tư thị tập đoàn cực kỳ trọng yếu đồng bạn hợp tác, quả thật nên cho gia chủ sắp xếp một vị kinh nghiệm phong phú bạn gái đi trước mới là. Phùng Nghĩa Bình mặc dù không có nói rõ, nhưng cái này ý tại ngôn ngoại, dĩ nhiên là chỉ Tần Nhược Hy rồi. Lão phu nhân quét hai người một cái, năm trước A Cửu một người, cũng không có chuyện gì. Lúc trước không có coi như, nhưng bây giờ đã có. Làm sao có thể một dạng đây? Loại trường hợp này, Tư Dạ Hàn mang bạn gái, cái kia ý nghĩa nhưng là hoàn toàn bất đồng. Tư Minh Lễ vội nói, đại tẩu, lúc trước gia chủ một người đi dĩ nhiên là không có vấn đề, ta đây không phải là sợ có người không hiểu lễ phép, đừng đột khách quý. Lại nói Diệp tiểu thư mặc dù đang cùng gia chủ lui tới, nhưng cũng bất quá là bạn gái mà thôi, sợ là chưa có tư cách này cùng gia chủ cùng nhau tiếp đãi như thế khách nhân trọng yếu. Lão phu nhân nơi nào có thể không biết Phùng Nghĩa Bình cùng Tư Minh Lễ đang suy nghĩ gì, bất quá cái này đoạn thời gian gần nhất, nàng chính mắt nhìn Diệp Oản Oản đối với A Cửu tận tâm tận lực chiếu cố, lại thích học lại tiến tới, hành sự càng ngày càng ổn thỏa, nàng cũng có ý giúp một tay nàng. Lão phu nhân nhìn về phía trên ghế salon cháu trai, A Cửu A, ngươi cảm thấy thế nào? Đang tại nhắm mắt dưỡng thần Tư Dạ Hàn mở mắt, không trả lời, mà là hướng về bên cạnh nữ hài nhìn lại. Muốn đi sao? Diệp Oản Oản, A. Cái này một bộ hỏi nàng có muốn hay không đi chơi đùa, nàng nếu là muốn đến thì đến, không muốn đi liền không đi ngữ khí là náo dạng nào. Quả nhiên, Tư Minh Lễ cùng Phùng Nghĩa Bình nhìn một cái Tư Dạ Hàn thái độ này, giận đến nét mặt già nua đều vặn vẹo. Lão phu nhân chỉ biết mà lắc đầu nhìn nhà mình cháu trai một cái, sau đó, trực tiếp đối với Tư Minh Lễ đám người mở miệng nói, được rồi, hiện tại thời gian còn sớm, Quảng Quảng Lễ Nghi có chỗ không hiểu, đại khái có thể đi học, cũng không phải là chuyện ghê gớm gì, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, lão phu nhân. Tư Minh Lễ còn muốn nói tiếp, bất đắc dĩ lão phu nhân cùng Tư Dạ Hàng thái độ tất cả đều đặt ở cái này, căn bản không có hắn nói chuyện đường sống. Tư Minh Lễ sắc mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó, trên gương mặt gầy đét da mặt từng trận co quắp. Đáng chết! Đều đã lâu như vậy rồi. Tiểu tử thúi này làm sao còn không chết? Không phải nói hắn tuyệt đối sống không qua nửa năm sao? Mắt thấy nửa năm này đều đã muốn qua đi rồi. Từ khi lấy được Tư Dạ Hàng sắp chết tin tức sau, hắn cố kềm chế, mỗi ngày càng chờ lấy, chờ Tư Dạ Hàng mất mạng, ai biết, Tư Dạ Hàng không chỉ không có bệnh thời kỳ chót, tình huống thân thể còn mắt thấy càng ngày càng tốt rồi. Chỉ cần tiểu tử thúi này tại một ngày, hắn tại Tư gia liền muốn mỗi ngày càng cùng con chó một dạng ăn nói khép nép mà sống. Còn có dịp Quảng Quảng tiện nhân đáng chết này, phế đi con của hắn một chân thù còn chưa báo, hắn lại có thể cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, liền nàng một sợi tóc đều không nhúc nhích được. Lão phu nhân đối với Tư Dạ Hàng mở miệng, a cửu a, Quảng Quảng bên này, quay đầu ta cho nàng sắp xếp cái lễ nghi lão sư, dạy nàng một cái. Tư Dạ Hàng, không cần. Lão phu nhân sắc mặt nghiêm túc nói, cái này vẫn có cần thiết, học thêm chút đối với Quảng Quảng mới có lợi, sau đó nàng đều là dùng lấy được. Tư Dạ Hàng mở miệng, không cần mời lão sư, ta tự mình dạy. Diệp Quảng Quảng. Liền lão phu nhân thức ăn cho chó cũng muốn nhét, ngươi đủ rồi đi à, ngươi đứa nhỏ này. Lão phu nhân chỉ biết bật cười, nhìn lấy hai đứa bé hiện tại chung đụng được tốt như vậy, trong lòng cũng là một trận trấn an. Nếu như là thân thể của A Cửu có thể tốt lên, tan học đi. Sự tình thương nghị xong sau, Tư Dạ Hàng liếc nhìn trên đồng hồ đeo tay thời gian, tuyên bố tan học. Tư Dạ Hàng một vừa nghe lão phu nhân nói chuyện, một bên đứng lên, cũng đang từ trên ghế salon đứng dậy trong nháy mắt, sắc mặt trắng nhợt, thân thể cũng đột nhiên cứng đờ. A Cửu, thế nào, phát hiện Tư Dạ Hàng dị thường sau, lão phu nhân cùng Diệp Quảng Quảng đều hướng về hắn nhìn lại. Tư Dạ Hàng nhấc lại tay, dường như muốn nói không có việc gì, cũng đang mở miệng trong nháy mắt, chợt phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt huyết sắc cởi hết, sau đó, quanh một tiếng hướng về sau lưng ngã xuống. A Cửu. Gia chủ. Con ngươi của Diệp Quảng Quảng chợt co rút nhanh, lão phu nhân cùng tại chỗ các nguyên lão tất cả mọi người đều kinh hãi đến biến sắc, loạn thành một mảnh. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Tư Dạ Hàng êm đẹp lại có thể lại đột nhiên hộc máu té xỉu. Liền Tư Minh Lễ cùng Phùng Nghĩa Bình cũng ngây ngẩn, gia chủ. Gia chủ, thầy thuốc. Thầy thuốc đây. Còn không mau đi đem Tôn Thần Y mời tới. Tại chỗ tất cả nguyên lão tất cả đều loạn thành một đoàn, kinh hoảng thất thố mà hướng về Tư Dạ Hàng vây lại, tránh ra. Đừng vây như vậy chặt, Diệp Quảng Quảng nghiêm nghị trách mắng, sau đó nhỏ yếu thân thể vững vàng đem Tư Dạ Hàng đỡ lên. A Cửu. Ta A Cửu. Chuyện này. Tại sao có thể như vậy? Nhanh. Đi nhanh mời thầy thuốc tới. Lão phu nhân đã hoảng đến mất hết hồn vía, lão đảo muốn ngã, thiếu chút nữa cũng đi theo té xỉu. Diệp Quảng Quảng một bên dặn dò người giúp việc chăm sóc kỹ lão phu nhân, một bên cẩn thận từng ly từng tí đem Tư Dạ Hàng thu xếp ở nội thất trên giường, kiểm tra một chút nhịp tim của hắn cùng mạch đập. Lão phu nhân, ngài đừng lo lắng. Mấy ngày trước mặt thầy thuốc cùng Tôn Thần Y vừa mới cho A Cửu làm qua cặn kẽ kiểm tra toàn thân, sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Không đợi lão phu nhân nói chuyện, Tư Minh Lễ nhất thời một cái bước dài nhảy ra ngoài, quả thật là một bên nói bậy nói bạ. Đều hộc máu cái này còn kêu không có vấn đề gì lớn. Vậy muốn như thế nào mới kêu có vấn đề? Lúc trước Tôn Thần Y đã sớm nói gia chủ thân thể không chống nổi nửa năm, lúc nào cũng có thể phát bệnh. Một phát bệnh nhất định là nguy hiểm tánh mạng, nhưng là ngươi ngược lại tốt, cũng không biết an ra cái gì tâm, nhảy nhót tưng bừng ngăn cản gia chủ làm giải phẫu, còn nói khoác mà không biết ngượng nói mình có thể giúp gia chủ đem thân thể chữa trị khỏi. Nhưng còn bây giờ thì sao, đây chính là ngươi cái gọi là điều chỉnh. Phùng Nghĩa Bình ở trong đám người than thở, ai, ban đầu chúng ta liều chết khổ khuyên, để cho gia chủ nhất định phải làm giải phẫu, vội vàng cấy ghép khí quan. Nhưng là gia chủ bị nữ nhân này mê đầu óc mê muội, cái gì đều nghe, chúng ta nói cái gì cũng vô dụng. giờ có khỏe không? Nguyên lão khắc ánh mắt nhìn lấy Diệp Oản Oản cũng dị thường lạnh giá, vậy phải làm sao bây giờ? Phải mau dặn dò người giúp việc, phong tỏa tin tức. Đừng để cho ngoại nhân biết rồi. Nếu không toàn bộ Tư gia cũng phải rối loạn. Ai? Tư gia thật là phải bị nữ nhân này cho hại chết. Diệp Oản Oản không có phản ứng những người đó ở bên tai lải nhải không ngừng, mà là đang, tại, tiếp tục kiểm tra tình huống của Tư Dạ Hàn. Khoảng thời gian này nàng đi theo Tôn Thần Y nơi đó học một chút gia lông, đơn giản vọng, văn, vấn, thiết vẫn sẽ một chút, Tư Dạ Hàn nhịp tim mạch đập đều tại trong phạm vi bình thường. Huống chi hai cái thầy thuốc đều mới vừa cho Tư Dạ Hàn kiểm tra qua, mấy ngày nay nàng một mực ở bên cạnh Tư Dạ Hàn, thân thể của hắn tình huống phi thường ổn định. Về phần hạ độc cái gì, liền càng không có thể, Tư Dạ Hàn ăn uống khống chế không thua gì cổ đại hoàng cung, những thứ kia người có lòng cũng còn không có can đảm làm loại sự tình này. Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Thật ra thì, theo bên trên y học mà nói, hộc máu cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, có lẽ. Tư Minh Lễ một mặt vô cùng đau đớn mà nhìn về phía lão phu nhân cùng Tư Minh Vinh, đại tẩu, nhị ca, hiện tại các ngươi thấy rõ ràng bộ mặt thật của nữ nhân này rồi hả? Tư Minh Vinh vốn là vẫn đối với Diệp Oản Oản có ý kiến, khoảng thời gian này cũng là nhìn thân thể của Tư Dạ Hàn chuyển tốt, đối với Diệp Oản Oản thái độ mới hòa hoãn chút ít, vào lúc này nhìn một cái Tư Dạ Hàn như vậy, tự nhiên cũng ngồi không yên rồi, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị mở miệng, Diệp tiểu thư, xin ngươi đi ra ngoài. Diệp Oản Oản nắm Tư Dạ Hàn hơi lạnh điểm ngón tay một cái kiểm nhận chặt. Lúc này, cánh cửa truyền tới thuê âm thanh của người, thầy thuốc Tôn đến rồi. Thầy thuốc Tôn đến rồi. Có thầy thuốc Tôn tại, nàng ở chỗ này cũng không có chỗ gì dùng, việc cần thiết trước mắt là để cho Tôn Bách Thảo cho Tư Dạ Hàn kiểm tra. Diệp Oản Oản chậm rãi đem ngón tay của Tư Dạ Hàn buông ra, đứng dậy cho Tôn Bách Thảo nhường ra vị trí.